Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, thủ đô nước. Ngồi đi trụ sở chính quân hãm. Dọc theo đường đi, La Nghị coi như là thấy được đại hải trình tình hình biển. Nơi này và Beren hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn bất đồng. Hoặc có lẽ là căn bản không có cố định cảnh vật chung quanh. Mới vừa rồi còn là trời trong nắng ấm. Trong nháy mắt chính là mưa giông gió giật. Lại tiếp theo chính là gió tuyết đan sen. Bất quá quân hạm thượng sĩ binh môn bình tĩnh vẫn công việc bình thường lấy. Những thứ này kỳ kỳ quái quái thời tiết đối với bọn họ không có chút nào ảnh hưởng. Chỉ có La Nghị biểu tình không ngừng biến đổi. Vừa hiếu kỳ, lại kinh ngạc, thời tiết thế nào sẽ như thế lặp đi lặp lại vô thường. Loại biến hóa này tốc độ vô luận là dạng gì khoa học thật giống như cũng rất khó giải thích thông. Đối với cái này La Nghị chỉ có thể ngầm thừa nhận. Mà ở đại hải trình trên, ưu tú Hoa Tiêu vô cùng bị hoan nghênh nguyên nhân cũng là bởi vì biến đổi không định hải huống. Đương nhiên, hải quân có được số lớn tài liệu, cùng với xuất sắc chiến hạm. Bọn họ đến lúc đó tương đối mà nói so hải tặc nhẹ nhõm một chút. Nhưng là không muốn cho là cái này liền có thể an tâm. Bởi vì hải quân chiến hạm cũng tương tự gặp phải lấy nguy hiểm. Cho nên mỗi một danh trên thuyền hải quân binh lính đều tại nghiêm thủ cương vị mình. Bọn họ phối hợp so hải tặc nhưng là mạnh hơn. La Nghị thân thể trải qua 2 năm nghiêm khắc tu luyện. Có thể nói đã vô cùng cường tráng. Nhưng là muốn nói cho cùng là cái gì trình độ chính hắn cũng không phải rất rõ. Mà ác ma chi lực không có lại lần tăng thêm. Mà bây giờ biến đổi vô thường thời tiết đến lúc đó không để cho hắn bị bệnh. Vài ngày sau, La Nghị ngồi quân hạm không có chút nào dừng lại. Một đường về phía trước. Thật giống như bọn họ có được vĩnh cửu kim chỉ nam. Có thể tránh khỏi ghi chép thời gian. Một đường không cần tại hòn đảo cập bến. Mà ngày này, mặc vào quan sát tiếu đột nhiên xuống phía dưới cao giọng hô. Phía trước thấy thủ đô nước. La Nghị chán đến chết đang xem lấy mặt biển. Dọc theo đường đi trừ nhiều thay đổi thời tiết ở ngoài. Không có xảy ra chút nào sự tình. Vừa không nhìn thấy hải tặc. Cũng không có gặp phải hải quái. Nghe được quan sát tiếu kêu la. La Nghị vội vàng về phía trước nhìn. Bất quá bây giờ vẫn là không thấy được. Cái này cái tinh cầu cũng là tròn. Nhưng là rất nhanh thủ đô nước từ từ xuất hiện ở trước mắt. Quân hạm cưỡi gió vượt sóng trực tiếp lái qua. Bọn họ phải ở chỗ này tiến hành nghỉ ngơi. La Nghị đến gần một người lính hỏi, chúng ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Binh lính liếc hắn một cái. Tên tiểu tử này là Beren đề cử tân binh. Hắn cũng không có giấu giếm. Không sai. Thủ đô nước vẫn luôn đang vì hải quân xây dựng cùng sửa chữa quân hạm. Chúng ta xa như vậy hàng quân hạm đều sẽ tới nơi này tiến hành kiểm tu. Đồng thời thủ đô nước rất lớn. Chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Khó có được kỳ nghỉ nha. Thì ra là như vậy. La Nghị đến lúc đó biết rõ. Thủ đô nước Ai Buốc quả thật trợ giúp hải quân xây dựng quân hạm cùng sửa chữa. Bất quá hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn hẳn là bị CP9 nhìn chăm chú vào đi. Hiện tại hải viên trải qua 1515 năm. Khoảng cách cố sự đầu mối chính còn bao lâu nữa đây? Cái này La Nghị nhớ không quá rõ. Bởi vì là một cái anime thời gian tuyến người nào sẽ để ý đây? Chỉ có thể căn cứ nội dung cốt truyện để phán đoán. Mà Beren bây giờ không có nội dung cốt truyện cho La Nghị tham khảo. Như vậy thủ đô nước không thể nghi ngờ là một cái tốt địa phương. Quân hạm tiến vào thủ đô nước bến tàu. Bất quá nơi này không là bọn hắn muốn dừng lại vị trí. Bọn họ đem hội sẽ tiến vào công ty Galila sửa chữa bến tàu tiến hành kiểm tu. Nhất là hạm thuyền phần đáy. Thời gian dài hàng hải sẽ có số lớn sinh vật phù du bám vào đáy thuyền. Cái này là muốn định kỳ dọn dẹp. Nếu không dễ dàng tổn thương đáy thuyền, mà ở chỗ này dừng thuyền là vì để cho các binh lính xuống thuyền. Đây là bọn hắn kỳ nghỉ, một nửa binh lính trước xuống thuyền, quân hạm trên còn có một nửa ngừng tay. Này, tiểu tử, ngươi đang ở đây Beren đã rất lâu chưa từng thấy qua thành phố chứ? hiện tại tại hạ đi vui đùa một chút chứ. Quân hạm quan chỉ huy đi tới La Nghị bên người. Không cần trưởng quan, ta còn là trước ngừng tay quét dọn một chút vệ sinh đi. Ta hướng về phía trong không là rất quen tất. Hay là trước cùng thợ đóng thuyền môn hỏi thăm một chút. Đến lúc đó tiếp theo nhóm tại đi. La Nghị không có trực tiếp rời đi ý tưởng. Thủ đô nước đối với nhân loại mà nói rất lớn. Muốn nhìn một chút có hay không có CP9 tốt nhất vẫn là trực tiếp đi bến tàu. Nhìn một chút duy tu nhân viên là ai lại nói. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Jonathan tư lệnh để cho ta chiếu cố một chút ngươi. Bất quá xem ra ngươi rất là thành thục. Vậy thì ngươi chờ tiếp theo nhóm đi. Quan chỉ huy rất hài lòng La Nghị thái độ. Hắn mặc dù là một cái thượng úy. Nhưng là dù sao không về Jonathan quản hạt. Giúp đỡ chiếu cố một chút cũng có hạn độ. Hiện tại tiểu tử này rất hiểu sự tình. Như vậy hắn liền không nói thêm nữa. Sau đó làm cho mình các binh lính xuống thuyền. Tiếp lấy chiến hạm bị kéo thuyền kéo lại lần khởi động. Sửa chữa bến tàu cùng xây tạo thuyền ổ kỳ thực một dạng. Tiến vào sửa chữa bến tàu. Thân thuyền bị cố định sau đó. Bắt đầu thoát nước. Như vậy thân thuyền toàn bộ bại lộ ra. Bất kể là dọn dẹp hay là sửa chữa đều rất thuận lợi. Mà công ty Galila thuyền viên đoàn đã đến. La Nghị liếc một cái. Đúng dịp thấy Rob, Luchi, bởi vì trên bả vai hắn đứng ở một con chim bồ câu vô cùng dễ thấy. Mà bên cạnh hắn nhi chính là Barry. Đối với nữ nhân thường thường đỏ mặt ra hòa. Luchi, đi theo ta học tập cho giỏi. Người vừa mới đến, rất nhiều thứ phải học tập. Barry một bộ giảng đạo bộ dáng. Mà còn người này là một giọng oang oang. La Nghị ở trên thuyền nghe rất rõ. Bất quá Luchi chính là liếc mắt nhìn tới. La Nghị ánh mắt đưa tới hắn chú ý. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. La Nghị có thể cảm nhận được phía bên kia trong ánh mắt lạnh lùng. Bất quá hắn cũng không có kinh hoàng. Mà là cao giọng hô. Này, cái kia chim bồ câu thế nào không bay à? La Nghị chứa hiếu kỳ hỏi. Mà Luchi cũng là thường gặp đến cái này loại sự tình. Sau đó trên bả vai hắn chim bồ câu nói chuyện. Tiểu tử, ta là nhưng là rất thông minh. Không muốn đem ta cùng khác chim bồ câu như nhau. Một bên nhi nói còn một bên nhi huy động cánh. Chỉ La Nghị, mà La Nghị chứa khiếp sợ dáng vẻ. Khoảng cách song phương không phải rất gần. Dù sao một bên là trên thuyền một bên là dưới thuyền. Luchi cũng là không có nhìn ra La Nghị là trang. La Nghị sau khi khiếp sợ trực tiếp quay đầu rời đi. Đối phương là cơ cấu tình báo nhân viên. Vẫn là bớt tiếp xúc được. Mặc dù mình hiện tại coi như là hải quân. Nhưng là đám người này giết người không chớp mắt. Cũng không cần quá tiếp xúc nhiều cho thỏa đáng. Bất quá xoay người sau khi rời khỏi. La Nghị đại khái giải. Luchi hẳn là mới vừa tới đây không lâu. Cũng chính là nội dung cốt truyện bắt đầu 5 năm trước. Như vậy mình còn có thời gian 5 năm dùng tới để cao mình thực lực. La Nghị muốn nhìn một chút Luffy cùng với đồng bạn hắn môn. Mặc dù hắn có nhiệm vụ trên người. Bất quá nếu tới không nhìn tại sao có thể. Luffy bây giờ có thể nói là La Nghị thần tượng. Không phải là bởi vì hắn là hải tặc. Mà là bởi vì hắn dám đối với. Đúng. Những người nắm quyền kia nói không. Làm mình thích sự tình. Cũng mà còn có chính mình nguyên tắc. La Nghị đây. Chính hắn suy nghĩ chính mình sự tình. Hắn trải qua kia loại thần kỳ sự tình. Bây giờ bị người định đoạt bên dưới đi tới hải tặc vương thế giới. Còn phải hoàn thành đáng chết nhiệm vụ. Sau đó sẽ như thế nào chính hắn cũng không biết. Mà hải tặc vương trên thế giới. Chính mình chỉ là đơn thuần muốn làm nhiệm vụ. Sau đó đem vận mệnh giao cho trong tay người khác sao? Không biết, hắn hiện tại duy nhất dã tâm chính là có thể thương tổn đến Sa Tăng thoáng cái. Nhưng là thật giống như lại tỏ ra buồn cười như vậy. Nhưng là đối phương là Sa Tăng A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,